Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chuyên nghiệp đánh mặt, chương 143, chuyên nghiệp đánh mặt, ban ngày chương trình học, tại mọi người nghị luận trung độ qua, ban đêm, phòng huấn luyện thực tế, Phương Bình vừa tới, Triệu Lỗi liền lên tiếng nói, Phương Bình, lớp trưởng thay phiên thời gian giống như đến đi. Ngoặc kép, hắn không nói, Phương Bình còn không nhớ ra được. Nói lên cái này, Phương Bình liền cau mày nói, ngược lại là suýt nữa quên mất, tháng trước 20 học phần, còn không có phát cho ta. Ngươi ra tay, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Triệu Lỗi hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên có chút chẳng đáng. Ta ra tay, ta làm cái rắm, tại ma võ. Bọn hắn những học sinh này ở đâu ra quyền lợi làm tay chân? Phương Bình thật có thể đánh giá cao hắn. Ta thông báo, lúc này, Đường Phong cất bước đi đến. Thuận miệng nói, trường học học phần cũng không phải tùy tiện cho. Tháng trước tất cả mọi người ở bên ngoài, hai lần luân chuyển, cũng không ai khiêu chiến. Học phần tạm thời không có phát, đã mọi người nâng lên. Vậy lần này luân chuyển. Thêm tháng trước nữa 20 học phần, cùng một chỗ cấp cho. Phương Bình trong nháy mắt nghe hiểu ý, vội vàng nói, lão sư, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, chính là ý tứ kia. Lần này ai làm lớp trưởng, tháng trước 20 học phần, cùng một chỗ phát lại bổ sung cho lớp trưởng. Nói cách khác, lần này ai là lớp trưởng, ai liền có thể cầm 30 học phần. Đám người cũng đều làm qua nhiệm vụ, tự nhiên minh bạch 30 học phần ý vị như thế nào. Mới vào nhị phẩm võ giả, ban thưởng 10 đến 15 học phần. Nhị phẩm trung đoạn võ giả, 15 đến 20 học phần. Nhị phẩm cấp cao, 20 đến 25 học phần. Nhị phẩm đỉnh phong, 25 đến 30 học phần. Đương nhiên, đây cũng không phải là cố định. Có đôi khi ban thưởng sẽ cao một chút, có đôi khi sẽ thấp một chút, có đôi khi sẽ cấp cho tiền mặt, có đôi khi mới là học phần kết toán. Có thể trên đại thể, đều tại cái phạm vi này bên trong. 30 học phần cũng liền mang ý nghĩa hai cái mới vào nhị phẩm nhiệm vụ. So với ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, rất nhiều người chia đều. Tại lớp học, chỉ cần chiến thắng Phương Bình. Vậy thì có 30 học phần vào tay. Đường Phong vừa mới nói xong, không ít người ánh mắt cũng thay đổi, có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Triệu Lỗi cũng không ngoại lệ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phương Bình. Một bên Phó Xương Đình cũng có chút tâm động, nhỏ giọng nói, Phương Bình, 30 học phần, lần này chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Hai ta quan hệ này, tiện nghi Triệu Lỗi, còn không bằng tiện nghi ta. Dạng này, đợi chút nữa Triệu Lỗi chọn trước chiến ngươi. Ngươi trước cạn nằm xuống hắn, lại cùng ta nhận thua. Ta phân ngươi 10 học phần thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói, ngươi làm ta khờ, chính ta có thể cầm. Tại sao phải cho ngươi? Phương Bình, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Đợi chút nữa chỉ sợ đều phải khiêu chiến ngươi. Chính ngươi ngẫm lại, khôi phục khí huyết đều muốn không ít đan dược. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý hắn. Đường Phong thì là mở miệng nói, có người muốn khiêu chiến lớp trưởng vị trí sao? Ngoặc kép, đạo sư, ta muốn thử xem. Ngoặc kép, Triệu Lỗi cái thứ nhất lên tiếng, một bộ kích động bộ dáng. Đạo sư, ta cũng báo danh. Ngoặc kép, lão sư, ta cũng báo danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp 4-5 cái học sinh báo danh. Phó Xương Đình cũng không ngoại lệ. Đường Phong thuận miệng nói, Phương Bình, ngươi làm lớp trưởng, nhất định phải tiếp nhận đề khiêu chiến. Đương nhiên, nửa đường sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác, làm lớp trưởng, ngươi có quyền lựa chọn. Trước tiếp nhận ai khiêu chiến, ở chỗ ngươi lựa chọn, không muốn đàm công bằng, ai cuối cùng bị lựa chọn đến, đó cũng là vận khí của hắn. Rất tùy ý quy tắc, loại xe này luân chiến, đương nhiên là cái cuối cùng ra sân chiếm tiện nghi, mà cuối cùng ra sân, ở chỗ trước một cái người thắng lựa chọn, cái này phải xem nhân duyên, cũng phải coi trọng một cái người thắng như thế nào phân tích. Nhãn lực, vào lúc này cũng có tác dụng nhất định. Phương Bình nhìn xem đối diện mấy người, đầu tiên là nhìn lướt qua Phó Xương Đình. Phó Xương Đình vội vàng cười rạng rỡ, một bộ ta là ngươi một đầu biểu lộ, để Phương Bình tạm thời từ bỏ đánh cho hắn một trận ý nghĩ. Lại đảo qua Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn lập tức ánh mắt liếc về phía Triệu Lỗi. Một bộ hắn mới là kình địch biểu lộ, Phương Bình lại là nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích, Dương Tiểu Mạn có chút không chịu nổi, trừng Phương Bình một chút, thầm nói. Chọn trước chiến nữ sinh, có ý tốt sao? Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa mở miệng, Triệu Lỗi liền trầm giọng nói, Phương Bình, ta tới trước đi. Ngoặc kép, ngươi xác định? Ngoặc kép, lớp trưởng không lớp trưởng, không quan trọng, ta chính là tìm ngươi báo thù. Ngoặc kép, Triệu Lỗi không quan tâm cuối cùng bị người xa luân chiến ném đi lớp trưởng vị trí. Hắn chính là muốn tìm Phương Bình báo thù, báo lên thứ bị đánh thành đầu heo cừu hận. Ngươi muốn đoạt lấy bị đánh, vậy ta cũng không để ý. Phương Bình cười một tiếng, nhìn về phía Đường Phong nói, lão sư, có thể dùng binh khí sao? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Đường Phong trả lời dứt khoát, có học sinh tu chính là binh khí chiến pháp, không để dùng binh khí sao có thể phát huy lớn nhất thực lực? Huống chi hắn ở đây, hiện tại cũng không phải chấp hành nhiệm vụ, không đến mức để cho người ta mất mạng. Kia chờ một lát một lát, Phương Bình cũng không nhiều lời, cất bước hướng phòng thay quần áo đi đến. Triệu Lỗi có chút do dự một chút, cũng đi đến một bên, cầm lên binh khí của mình. Tại lớp học, dùng côn cùng đao võ giả nhiều nhất. Triệu Lỗi chính là hợp kim côn, đạo sư của hắn Đường Phong không am hiểu binh khí, dùng côn tương đối phù hợp một chút. Không bao lâu, Phương Bình ra, chờ nhìn thấy hắn dẫn theo một thanh trường đao đi ra. Mọi người sắc mặt đều hơi khác thường. Trong đám người, Triệu Tuyết Mai cũng kinh ngạc nhìn Phương Bình một chút. Tình huống như thế nào? Hắn không phải dùng khảm đao sao? Ngoặc kép. Làm sao biến thành đại quan đao? Ngoặc kép, đao này không nhẹ a. Phương Bình có thể sử dụng đi rồi sao? Ngoặc kép, nhìn ngược lại là tư thế 10 phần, mấu chốt đến có tác dụng mới được. Chấm ngoặc kép, không ít người khe khẽ bàn luận. Triệu Lỗi cũng bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn chằm chằm Phượng Trùy đao nhìn một hồi, nửa ngày sau mới nói, binh khí cũng không phải càng dài càng lớn càng tốt. Ngoặc kép, 1m8 dài Phượng Trùy đao. Tại binh khí ở trong tuyệt đối không tính ngắn binh khí. Binh khí dài không có nghĩa là uy lực liền lớn. Một khi bị cận thân, binh khí dài sẽ rất khó thi triển ra. Nhất là quan đao loại này, còn không bằng côn bổng dễ dùng. Phương Bình cười nói, thử một chút thì biết. Đúng, hôm nay sẽ không khóc đi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, tuyệt đối đừng khóc, không phải mỗi lần đánh khóc ngươi, lần sau ta đều không có ý tứ lại động thủ. Ngoặc kép, vậy ngươi thử một chút. Ngoặc kép, lần trước ngươi thật giống như cũng là tự tin như vậy. Ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, Triệu Lỗi hơi không kiên nhẫn. Hắn vừa dứt lời, đối diện Phương Bình dưới chân lóe lên, hơi rút ngắn khoảng cách, trường đao trong không khí chém ra một trận tiếng rít. Triệu Lỗi sắc mặt không thay đổi, xách côn liền cản, bước chân di động, nghĩ gần sát Phương Bình, lấy hắn tôi cốt số lượng, tới gần Phương Bình, cận chiến cầm xuống Phương Bình thích hợp hơn. Kết quả bước chân vừa động, Triệu Lỗi bỗng nhiên lùi lại một bước. Sách côn hai tay hơi tê tê rung động. Thật là lớn lực đạo. Ngoặc kép, Triệu Lỗi sắc mặt cứng lại, Phương Bình lực bộc phát so với hắn dự liệu càng mạnh. Vừa nghĩ như vậy, Phương Bình xách đao lại chặt, đang ngoặc kép, đao côn cọ sát ra một trận hỏa hoa, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Triệu Lỗi lần nữa lui lại một bước, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hắn lui, Phương Bình thì tiến, đang ngoặc kép, lần nữa chạm kích. Triệu Lỗi hổ khẩu tê liệt, có chút cầm không được côn sắt cảm giác. Đương đương đương, ngoặc kép, Phương Bình cũng không tới gần, cũng không xa cách. Từ đầu đến cuối cùng Triệu Lỗi bảo trì đao cách, liên tiếp chạm kích hơn 10 đao. Triệu Lỗi hổ khẩu đã băng liệt, từng tia huyết dịch thuận hổ khẩu dọc theo hợp kim côn chảy xuôi. Hai bên quan chiến học sinh bên trong, Dương Tiểu Mạn sắc mặt biến hóa nói, hắn chi trên xương lực lượng thật mạnh, ngoặc kép, binh khí trọng lượng cũng không nhẹ. Phó Xương Đỉnh ngắt lời nói, đây không phải mấu chốt là hắn khí huyết lực bộc phát mạnh hơn Triệu Lỗi. Ngoặc kép, sao lại thế? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn có chút rung động nói, Triệu Lỗi đã tồi cốt 55 khối. Khí huyết tối thiểu 270 tạp trở lên, chấm ngoặc kép, Phương Bình mạnh hơn hắn nhiều lắm, không phải một chút xíu. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cũng sắc mặt nghiêm túc, từ khi đặc huấn ban nhập học về sau, bọn hắn những người này tựu không gặp qua Phương Bình xuất thủ. Lần thứ hai lớp trưởng luân chuyển, cũng không ai khiêu chiến, lại xuống một lần, chính là tháng trước riêng phần mình làm nhiệm vụ. Mọi người cũng không tiếp xúc. Cho tới bây giờ, mọi người mới phát hiện, Phương Bình khí huyết cao có chút kinh người. Tối thiểu tại 280 tạp. Không, 280 tạp khí huyết không tạo được dạng này áp chế. Tối thiểu 300 tạp tả hữu. Đây chính là ba lần tôi cốt võ giả sao? Ngoặc kép, Phó Xương Đình thì thào một tiếng, tiếp lấy lại kịp phản ứng. Ngưng thần nói, khí huyết như thế cao, tôi cốt số lượng tuyệt đối không ít, tối thiểu tại là 50 khối tả hữu, bằng không, dù là 3 lần tôi cốt, cũng không có khả năng như thế cao, thậm chí nhiều hơn, ngoặc kép, tại nhất phẩm cảnh, mỗi rèn luyện xong một khối xương cốt, khí huyết hạn mức cao nhất đều sẽ có tăng lên, Phương Bình tôi cốt số lượng nếu là không nhiều. Dù là hắn 3 lần tôi cốt, cũng sẽ không có cao như vậy khí huyết. 300 tạp, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn sắc mặt hơi trắng bệch. Nhất phẩm cảnh võ giả, nhìn tôi cốt số lượng, nhìn khí huyết cường độ. Mọi người chiến pháp tiến độ ngược lại đều không khác mấy. Cũng không tu tập cái gì lớn uy lực chiến pháp. Phương Bình khí huyết mạnh như vậy, đối bọn hắn mà nói. Cơ hồ chính là áp chế tính ưu thế. Mọi người ở đây nghị luận bên trong. Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trường đao hóa thành một đạo quang ảnh. Không khí đều bị chém ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Đang, ngoặc kép, lần này, hợp kim va chạm tiếng vang phá lệ to lớn. Triệu Lỗi sắc mặt ửng hồng, cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Bước chân lại là rừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Hổ khẩu bên trên vết máu càng rõ ràng hơn. Còn không nhận thua, nhất định phải ta đánh khóc ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng. Trường đao lần nữa chém vào mà xuống. Đang, ngoặc kép, lần này, theo Phương Bình chém xuống. Triệu Lỗi rốt cục cầm không được côn sắt. Côn sắt trượt xuống, rớt xuống đất. Truyền ra một trận tiếng vang, Triệu Lỗi hai tay sớm đã tê liệt, lại là không cam tâm cứ như vậy thua. Bước chân di chuyển nhanh chóng, nghĩ cận thân cùng Phương Bình chiến đấu. Phương Bình lại là không cho hắn cơ hội này. Trường đao gào thét, lần nữa chém xuống đi, phong kín hắn con đường phía trước. Triệu Lỗi con người hơi co lại, vội vàng lui lại, hắn vừa lui. Phương Bình biến chém thành đập, mặt đao bỗng nhiên một chút vỗ trúng Triệu Lỗi ngực. Phốc, ngoặc kép, Triệu Lỗi tốc độ không có Phương Bình nhanh, không có thể tránh mở. Ngực gặp trọng kích, trong miệng một ngụm máu phun ra. Lúc này, Phương Bình từ bỏ tiếp tục dùng đao, tiện tay đem trường đao ném về phía Dương Tiểu Mạn đám người. Dương Tiểu Mạn mấy người vội vàng tránh đi. Phó Xương Đỉnh ngược lại là đưa tay nhận lấy, vừa tiếp xúc với tới tay, đầu tiên là trong tay trầm xuống, tiếp lấy nhìn thấy thân đao kim loại sáng bóng, nhịn không được mắng, chó nhà giàu, ngoặc kép, cái này hắn A là cấp D hợp kim chế tạo. Ngoặc kép, lời này vừa ra, lớp học đám người nhao nhao hướng Phượng Trụy đao nhìn lại. Mọi người nhãn lực cũng không phải quá kém. Vừa mới Phương Bình chạm kích cường độ rất lớn, đau tuyệt đối không nhẹ, 30 cân tả hữu khẳng định là có. Nếu là cấp D hợp kim, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn hơn 300 học phần. Phó Xương Đỉnh mắng một tiếng chó nhà giàu, quả thực không tính oan uổng Phương Bình. Bọn hắn bên này còn tại chú ý trường đao, bên kia Phương Bình đã đè ép Triệu Lỗi đánh. Mọi người ở đây ánh mắt vừa mới chuyển rời qua đi, liền thấy cực kỳ nhìn quen mắt một màn. Ngoặc kép, hai tay đến bây giờ còn tại tê dại Triệu Lỗi, trơ mắt nhìn một cái nắm đấm hướng cái mũi của mình đánh tới. Triệu Lỗi muốn rách cả mí mắt, đầu vội vàng ngửa ra sau, có thể căn bản là không có cách tránh né Phương Bình quyền kích. Ba, ngoặc kép. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Triệu Lỗi cái mũi trong nháy mắt máu chảy ồ ạt, con mắt cũng hồng nhuận không được, nước mắt trong chớp mắt nhỏ giọt xuống, đều để ngươi chớ khóc, còn khóc, ngoặc kép, khóc đại gia ngươi, ngoặc kép, còn dám mắng chửi ngươi, ngoặc kép. Phương Bình một quyền kiến công, quyền thứ hai trong nháy mắt vung ra, một quyền đánh trúng Triệu Lỗi mắt trái. Mắt trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tím xanh sưng lên. Còn mắng chửi người không? Ngoặc kép, ngoặc kép, để người đừng khóc, còn khóc thảm như vậy. Ngoặc kép, ngoặc kép, thật sự cho rằng đầu heo đẹp mắt. Vậy ta thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn 10 quyền về sau. Triệu Lỗi mặt cùng lần trước không khác biệt. Có thể hắn chính là không nhận thua. Phương Bình cũng có chút nổi nóng, cắn răng nói, vậy cũng đừng trách ta đánh hạ âm. Ngoặc kép, ta nhận thua. Ngoặc kép, Triệu Lỗi lần này không có do dự, vội vàng giống lên một tiếng. Phạm tiện, ngoặc kép. Phương Bình hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn nói, kế tiếp, Dương Tiểu Mạn, ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn sắc mặt thay đổi liên tục, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không nghỉ ngơi, ngoặc kép, không cần, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn nhìn một chút Triệu Lỗi, Triệu Lỗi lúc này con mắt sưng đều nhanh nhìn không thấy người. Lục lọi mới trở lại nguyên địa ngồi xuống, mặc dù Triệu Lỗi rất muốn thể hiện ra một bộ ta cho dù thua cũng không phục khí thế của ngươi, có thể phối hợp bên trên bộ kia tôn vinh, thấy thế nào đều có chút làm cho người ta bật cười. Dương Tiểu Mạn thở hắt ra, dò hỏi, ngươi tôi cốt nhiều ít, ngoặc kép, có quan hệ sao, ngoặc kép, ta liền hỏi một chút, chẳng lẽ không được, tất cả mọi người là một lớp, cũng không phải đại bí mật, ngoặc kép. Phương Bình lườm nàng một chút, Nhìn lại bên cạnh Đường Phong, lúc này mới lên tiếng nói, 59 khối, ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép. Nói lời này không chỉ là Dương Tiểu Mạn, những người khác cũng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Bình. Phương Bình nhập học về sau mới thành võ giả, hiện tại mới 3 tháng mà thôi, 3 tháng, tôi cốt 59 khối. Một ngày rưỡi liền có thể hoàn thành một khối xương cốt rèn luyện. Tốc độ này cũng quá nhanh. Phương Bình xem thường, cũng không cảm thấy mình sẽ bị giải phẫu. Thế giới này, không thiếu thiên tài. Quả nhiên, Đường Phong cũng không quá nhiều dị dạng. thấy mọi người kinh ngạc, thản nhiên nói, có người trời sinh thích hợp tôi cốt, đan dược sung túc, tôi cốt tốc độ mau một chút, chẳng có gì lạ. Bất quá tôi cốt tốc độ nhanh, không có nghĩa là chiến lực liền mạnh, còn tại ở hậu thiên cố gắng. Dương Tiểu Mạn, đến ngươi, ngoặc kép, ta nhận thua, ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn không cam lòng nói một câu, một mặt xấu hổ, hai lần đều là trực tiếp nhận thua. Nàng cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Có thể Phương Bình quá phận, hai lần đều cầm Triệu Lỗi hù dọa người. Đánh thành dạng như vậy, làm sao ra ngoài gặp người a? Bằng không, dù là thua, nàng cũng sẽ bên trên, cũng không phải thua không nổi, có thể bị đánh thành đầu heo. Nàng thật không thể nào tiếp thu được. Đường Phong nhìn về phía Phó Xương Đình, Phương Bình cũng một mặt thổn thức mà nhìn xem Phó Xương Đình. Phó Xương Đình một mặt ngượng ngùng, cười khan nói, không đánh mặt được không? Ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, vậy ta nhận thua. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cũng dứt khoát, 30 học phần là tốt. Có thể hắn không muốn lại đỉnh lấy đầu heo. Phương Bình khí huyết tiêu hao nhiều ít, trước mắt nhìn không ra, nhưng nhìn hắn khí định thần nhàn dáng vẻ, không quá giống tiêu hao quá nhiều dáng vẻ. Các ngươi đâu? Ngoặc kép, nhất định phải đánh mặt. Ngoặc kép, không biết, ta lại không phải cố ý đánh mặt. Ngoặc kép, cố ý, cái này hai cái chữ đặc biệt chói tai. Đám người nhao nhao trầm mặc, một lát sau, mấy người cũng rối rít nói, nhận thua, ngoặc kép, Phương Bình ba lần tôi cốt, khí huyết chỉ sợ có 300 tạp, tôi cốt 59 khối, nắm giữ cấp đề hợp kim binh khí, lại đặc biệt thích đánh mặt, những điều kiện này một tổng hợp, những người khác không cảm thấy mình hạ tràng lại so với Triệu Lỗi càng tốt hơn. Hết chương.